Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2059, chương 2059, vọng về. 1. Liễu Trạch Vĩ và Cao Thiếu Kiệt vẫn còn ở trong bệnh viện. Đêm đã khuya, giải phẫu livestream hình ảnh định cách ở cuối cùng một tấm hình ảnh lên. Hai người ai cũng không lên tiếng, thật lâu tĩnh tọa. Cho còn không có ra đời thai nhi làm giải phẫu, siêu âm dưới sự dẫn đường trong tử cung tham gia giải phẫu. Chữa trị bẩm sinh hẹp lỗ động mạch chủ, đây đối với hai người mà nói không khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm. Không hiểu được có thể lấy làm mắt chính xác, vững tay liền có thể. Giải phẫu sao, chỉ muốn thành công, độ khó liền khẳng định không lớn. Nhưng vô luận là Liễu Trạch Vĩ vẫn là Cao Thiếu Kiệt trình độ cũng cao. Mặc dù không làm được, nhưng là miễn cưỡng có thể biết nhìn đơn giản mười mấy phút liền kết thúc giải phẫu. Bên trong hàm chứa dạng gì kỹ thuật trình độ, nói nhiều đều là nước mắt. Liễu Trạch Vĩ trong lòng đã vô số lần than thở, hứng thú bừng bừng trở về. Ở Cao Thiếu Kiệt toàn lực dưới sự ủng hộ. Hai cái kỹ thuật trình độ cao, người mặt rộng mang tổ giáo sư hợp lực dưới, rốt cuộc thành công để cho Liễu Trạch Vĩ thành tỉnh thành Đại học Y khoa phụ viện tham gia khoa phó. Chủ nhiệm, thi hành lâm sàng công tác, dẫu sao kim chủ nhiệm giải phẫu thành công. Sau khi giải phẫu thân thể dần dần khôi phục, mặc dù không cách nào lại giống như trước như vậy hô phong hoán vũ. Khá vậy không cần phải trực tiếp để cho hắn về hưu. Giữ hành tránh chức vụ, nhưng thực tế quyền lực đã do Liễu Trạch Vĩ thuận lợi đón lấy. Liễu Trạch Vĩ đã từng ở trong viện tuyên bố quyết định này thời điểm trong lòng làm hoan hô không? Dứt, nhưng lúc này thấy ông chủ Trịnh ung dung livestream trong tử cung tham gia giải phẫu chữa trị. Trước tâm bệnh, trong lòng vô hạn than thở, nếu là trễ mấy ngày. Ca giải phẫu này mình liền theo lên, giải phẫu livestream trong quá trình, nhìn thấy một cái ngón tay thon dài tay của cô bé. Liễu Trạch Vĩ lại là buồn rầu, loại này tên lưu chữa bệnh sử sách giải phẫu, mình bỏ lỡ, liền vì một cái chủ nhiệm, đáng sao, khó mà nói, ở giữa như thế nào cân nhắc, muốn xem riêng mình ý tưởng, mà đây còn chỉ là một bắt đầu. Sau này hiểu sai qua cái gì, bây giờ cũng không nói rõ ràng. Chấp trưởng tham gia khoa hưng phấn tựa hồ còn ở trong thân thể vang vọng. Lại bị một chậu nước lạnh tưới tát. Bây giờ Liễu Trạch Vĩ có chút hâm mộ lão Cao. Hắn cùng tháng 6 đứa nhỏ thi xong thử đi ngay đế đô. Đến lúc đó trời cao biển rộng, không cần canh giữ ở tỉnh địa Bắc. Ai là ai không, ai đối với ai sai. Thật sự là không có định luận. Liễu Trạch Vĩ càng nghĩ càng mê mang. Vậy Cổ Tử hưng phấn cũng trở nên càng ngày càng nhạt. Hai người nhìn cuối cùng vậy một tấm hình ảnh, ước chừng ngồi hai tiếng. Liễu Trạch Vĩ cuối cùng thở dài, nói: lão Cao, ta có chút hối hận. Hối hận? Cao Thiếu Kiệt nhìn hình ảnh, cười một tiếng, ta cảm thấy ta cả đời cũng học sẽ không. Thời kỳ tột cùng đã qua, bây giờ ta bị ông chủ Trịnh gõ mấy ca giải phẫu. Có thể miễn cưỡng duy trì ở trạng thái cũng không tệ. Không, Liễu Trạch Vĩ lắc đầu một cái. Ngươi nói đỉnh cấp, chỉ là từ trước ngươi. Không có bị ông chủ Trịnh gõ cái đó lão Cao. Cao Thiếu Kiệt nghiêng đầu xem Liễu Trạch Vĩ. Ta số tuổi so ngươi lớn, trước hai ta trình độ kém không nhiều. Liễu Trạch Vĩ thấp giọng nói, sau khi trở lại còn chưa làm qua giải phẫu, chuyện này đã bụi bặm lắng xuống. Mấy ngày nay tìm một môn mạch cao áp người bệnh, ta làm ca giải phẫu ngươi liền biết rõ. Ừ, Cao Thiếu Kiệt hơi ngẩn ra, hắn là cái thứ hai bị ông chủ Trịnh gõ người. Nói tới chuyện này tới, Cao Thiếu Kiệt còn có thể cảm thấy mình xương cổ tay hành nhô lên truyền tới đau đớn. Tiến bộ là có, nhưng bởi vì người, tuổi tác thân thể nguyên nhân, muốn lấy được bước tiến bộ dài, vậy cơ hồ là không thể nào. nhưng mà lão Liễu lại nói như thế khẳng định, lấy hắn đối với Liễu Trạch Vĩ biết rõ, lúc này hai người trình độ tương không kém một vài lượng cấp. Liễu Trạch Vĩ là không sẽ nói như vậy, không riêng gì bị kiềm cầm máu gó, mỗi ca giải phẫu sau đó, ông chủ Trịnh cũng sẽ chỉ ra một vài vấn đề, góp nhặt từng ngày, một tháng nhiều thời gian, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Liễu Trạch Vĩ than thở, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng cười một tiếng. Lão Cao, ngươi cho ngươi nhi tử báo xong tình nguyện liền nhanh đi đi. Và ông chủ Trịnh thật tốt học. Cao Thiếu Kiệt nghĩ đến đế đô ông chủ Trịnh, tạm thời bây giờ có chút say mê. Mục Đào ngồi ở trong phòng làm việc, phụng bồi Ngô Hải Thạch Ngô lão xem Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream. Ông chủ Trịnh giải phẫu, chỉ cần là hắn chủ đao, lão sư mỗi một máy đều phải xem. Lần đó ngàn dặm cứu viện, lão sư cứng rắn là nghe Tô Vân mài thao liền thật lâu. Ngồi ở trên ghế cũng sắp ngủ, cũng không chịu rời đi. Sau đó nghe Tô Vân mở cửa lúa mạch ca hát, mới giống như gặp ác mộng vậy thức tỉnh, thành tựu cả nước sớm nhất một nhóm xử lý tham gia giải phẫu người. Ngô lão đối với tham gia giải phẫu biết rõ, có mình nhận biết, hắn đối với ông chủ Trịnh trình độ lớn lên tốc độ biểu thị kinh ngạc. Lần đầu tiên ở đế đô thấy được hắn thời điểm, ông chủ Trịnh trình độ còn có thể dùng non nớt để hình dung. Nhưng mà hắn trưởng thành, nhìn thấy mà giật mình, nhanh chóng, không, đó hoàn toàn không thể tỏ rõ ông chủ Trịnh tốc độ trưởng thành. Không nói ngoại khoa giải phẫu, gần đây mấy lần livestream tham gia giải phẫu, mỗi một lần Ngô Hải Thạch Ngô lão cũng có thể cảm nhận được ông chủ Trịnh trình độ lại có một lần to lớn tăng lên, lại trưởng thành, chẳng lẽ muốn tăng đến chân trời đi sao? Ngô lão biểu thị không rõ ràng, nhưng hắn có thể làm chính là yên lặng ở thẩm quyến cái này chú ý ông chủ Trịnh. Nghe nói còn có càng nhiều giải phẫu không có livestream, nói thí dụ như tham gia giải phẫu trong tim bên trong lấy viên đạn. Loại giải phẫu này độ khó không cần phải nói, chỉ là dùng nghĩ cũng biết rất khó làm. Có thể không việc gì giải phẫu độ khó có thể so với trước mắt máy này. Thai nhi, 32 tuần, bẩm sinh động mạch chủ hẹp hòi, đã ảnh hưởng tim thai cùng sinh lý mổ xẻ kết cấu. Dựa theo bình thường chữa bệnh suy luận, tiếp theo hẳn khuyên bà bầu, thân nhân, buông tha cái này đứa nhỏ, không nói chết trong bụng, cho dù là miễn cưỡng sanh ra được, đứa nhỏ cũng phải ở vô số lần trong giải phẫu đau khổ. Tiêu tiền đều là chuyện nhỏ, đứa nhỏ lớn lên có khả năng quá thấp, cơ hồ có thể không đáng kể. Ngô lão theo nghề thuốc mấy chục năm, loại chuyện này thấy nhiều. Trước kia chữa bệnh trình độ không theo kịp, sinh trước kiểm tra sức khỏe không phát hiện được vấn đề. Phần lớn là sau khi sanh ra phát hiện bệnh quá nặng, chỉ có thể vứt bỏ. Như vậy sự việc thấy nhiều, Ngô lão cũng có chút chết lặng. Giải quyết, hắn nghiên cứu qua nước ngoài ca bệnh, biết đó không phải là mình đời này người có thể giải quyết sự việc. Giải phẫu độ khó quá lớn, mình căn bản không chắc chắn làm thành công dù là một ca. Như vậy mà ngày hôm nay, Ngô lão thấy được mình mơ tưởng cầu mong một màn. Trong tử cung tham gia giải phẫu, chữa trị trước tâm bệnh, ông chủ Trịnh không chỉ biết làm, hơn nữa có thể làm, không chỉ có thể làm, hơn nữa tỷ lệ thành công cao, không quang thành công suất cao, hơn nữa còn dám giải phẫu livestream. Ngô lão có chút không xác thực định ông chủ Trịnh rốt cuộc nghiên cứu qua bao lâu trong tử cung tham gia giải phẫu, nhưng hắn có thể xác định ông chủ Trịnh trình độ đã không phải là mình. Mình biết bất kỳ một danh bác sĩ có thể suy đoán. Mục Đào, lão sư, ngài mệt không? Có thời gian mời ông chủ Trịnh mà nói giờ học. Ngô lão nhàn nhạt nói đến. Người trước làm đúng, muốn cùng ông chủ Trịnh giữ liên lạc, học tập nhiều. Mục Đào gật đầu. Ca giải phẫu này, hắn cũng xem mắt choáng váng. Lúc này trong lòng vô số cảm khái đan vào một chỗ.